Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, đánh trúng. PS: Năm đầu chúc mọi người tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Đương Sally còn là một trạch nam thời điểm, rất thích đi dạo một chút anime diễn đàn, nhất là biển Mét Môn thường thường sẽ đi Hải Tặc Vương diễn đàn. Website: Sally nhớ bên trong từng có như vậy nhất thiên bài post, nói là có cái nào vốn là thần cấp năng lực ác ma quả thực bị thực lực đống cặn bả người trễ nãi, trong đó vinh quang lên bảng liền có Bucky đại thần tứ phân ngũ liệt quả thực, Bruno Môn Môn quả thực, còn có một cái vận khí quả thực, cùng Anvida hoạt hoạt quả thực. Cái này bốn cái ác ma quả thực là bị rất nhiều người thảo luận đến nhiều nhất tồn tại. Có rất nhiều chuyện tốt người đều tại thảo luận nếu là những thứ này thần cấp năng lực xuất hiện ở người thích hợp trên tay, vậy hẳn là sẽ là như thế nào mạnh mẽ. Lúc ấy Sally liền nhớ có thiên văn chương nói qua, Anvida hoạt hoạt quả thực bị nàng khai phá ra đồ mới, đem hoạt hoạt quả thực trở thành thẩm mỹ thánh phẩm, là Anvida đại ngu nhất ngu xuẩn chỗ. Kỳ thực chạy theo tràn đầy góc độ đến xem, hoạt hoạt quả thực hẳn xưng là va chạm quả thực càng là thích hợp. Nó tác dụng là có thể thông qua da thịt tiếp xúc thay đổi vật thể lực ma sát. Cho nên Anvida va chạm đi nàng thịt béo, còn có thể chân trần trên mặt đất trượt đi, giống như tại trượt băng một dạng. Mà lần Sally rốt cuộc thấy được, đương hoạt hoạt quả thực xuất hiện ở cao thủ trên tay thời điểm, cường đại như thế nào? Sally lưỡi đao chợt ra, Sally chảm kích vừa trơn mở, Sally quả đấm lại lần chợt ra, mà còn cụ Sally suy đoán, xên năng lực hẳn không phải là hoạt hoạt quả thực, hẳn là thuộc về hoạt hoạt quả thực hạ cấp quả thực. Không chỉ là bởi vì hoạt hoạt quả thực bị Sally cho ăn nguyên nhân, mà là thông qua mới vừa rồi giao chiến Sally phát hiện xên năng lực hẳn là giảm bớt chính mình da thịt cùng vật thể lực ma sát, từ đó đạt tới chợt ra địch nhân công kích mục đích. Quá mức thậm chí đã đến có thể trơn tới không khí trình độ. Đây cũng là Sally trước cảm thấy xên thân pháp quái dị nguyên nhân. Nhưng là cái này năng lực có một nhược điểm, đó chính là nó chỉ có thể giảm bớt va chạm, không thể tăng thêm va chạm. Đương Sen dùng cái này năng lực gia tốc sau, nếu là muốn chậm lại cũng chỉ có thể khôi phục lại bình thường va chạm trình độ. Cho nên cái này tạo thành Sen ở khoảng cách ngắn Nazi cùng trình độ linh hoạt trên so ra kém Sally, nhưng là làm Sally đối thủ, Sen lại là một sẽ Haki cao thủ. Sally nguyên tố biến hóa kỹ năng căn bản đối với, đúng, hắn không có chỗ hữu dụng. Mà còn hắn cũng không dám tượng đối phó Rob, Lucci một dạng nguyên tố biến hóa sau lợi dụng trong khói mù độc khí đối phó Sen. Giống như Smoker chống lại Virgo thời điểm, Virgo chuyển lời một dạng, mạo nhiên nguyên tố tiêu trừ tăng thêm mình bị tiến công phạm vi ở ngoài. Căn bản cũng không có khác chỗ dùng. Mà Sally cũng thứ nhất lần đích thân cảm nhận được Haki vũ trang lợi hại. Cho nên khi Sally các loại công kích đều đối với, đúng, Sen không có tác dụng sau đó, hắn không thể không sử dụng người khác lực lượng. Thật may hắn vừa mới hấp thu năng lực khả năng đối với, đúng, Sen sẽ tạo tác dụng, liền là mới vừa hấp thu không lâu, sử dụng không quá quen luyện. Biến thân, Miêu Miêu quả thực con báo hình thái. Chỉ thấy Sally đem tiết tẩu thu hồi trong vỏ đao, sau đó thân thể của hắn xảy ra kịch liệt biến hóa. Chẳng qua là trong chớp mắt, Sally trên người nhanh chóng phát triển, một cái con báo cái đuôi cũng từ phía sau mọc ra. Bất quá vẫn chưa xong, lục thức sinh mệnh trả lại, lục thức Kami võ thân. Liên tiếp mấy động tác sau, tại Sen không hiểu trong ánh mắt, Sally lúc này đã biến thành con báo quả thực nhân thú trạng thái. Bất quá so sánh với giống nhau hệ dâu hần năng lực giả nhân thú trạng thái cao lớn vạm vỡ, sau khi biến thân Sally vóc người tinh tế yểu điệu, vóc người giống như dây chuyền sản xuất như vậy. Liền Sally cái bộ dáng này, nếu như bị một ít hủ nữ thấy nói, khẳng định sẽ cuồng chảy nước miếng, hô to không cần đi, đây là Rob, Lucci đặc hữu chiêu thức. Họ tác dụng chính là tăng thêm tốc độ di động cùng giảm bớt thể lực tiêu hao. Đây đối với hiện tại Sally cùng Sen chiến đấu mà nói là nhất kỹ năng hữu dụng. Bất quá những thứ này đều không phải là Sally biến thân thành Miêu Miêu quả thực con báo hình thái. Nguyên nhân, hắn sở dĩ làm như vậy là chỉ có cái này hình thái một chiêu thức. Một cái có thể thương tổn đến Sen chiêu thức. Đây là, Sen sắc mặt ngưng trọng nhìn biến thân hoàn thành Sally. Lúc này hắn tâm lý thậm chí mang có một chút vui mừng cảm giác, xem ra là không thể lưu ngươi ở cái thế giới này a, Sally, cắt đứt ngươi thoáng cái. Mặc dù biết có thể không chiếm được câu trả lời, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, người đem Rob Lucci thế nào? Là thực sự đem hắn ăn không? Đứng ở Sally đối diện Sen lúc này đã là đổi một thân trang phục. Trên người áo choàng đã sớm lấy xuống, nhưng là trên mặt hắn cụ vẫn là không có hái xuống. Để cho người không thấy rõ hắn biểu tình, nhưng thì không cần nghĩ Sally cũng biết phi thường khó coi. Phải biết Rob Lucci là CP9 được xưng 800 năm tới cường đại nhất người. Hắn có thể đủ đang bị Spendum cố ý hãm hại sau Đông Sơn tái khởi. Hắn phần này tiềm lực cũng là chính phủ thế giới không thể coi thường nguyên nhân. Cái này lần Sen mặc dù nói danh chính ngôn thuận yêu cầu CP9 phối hợp, nhưng nếu là đem Rob Lucci cho làm mất, hắn cũng ít không bị trách móc. Đó là đương nhiên. Nói thật mùi cũng không tệ lắm đây. Nghe được Sen hỏi sau chuyện liên quan đến chính mình năng lực, Sally tự nhiên không sẽ thành thật trả lời. Ngay sau đó hắn theo Sen ý tưởng cho hắn một cái đáp án. Sau khi nói xong còn chưa đã ngứa thêm môi. Thật giống như đang nhớ lại nói. Hiển nhiên hắn câu trả lời này không thể để cho Sen hài lòng. Ngay sau đó Sen một cái Soru lại là hướng Sally đánh tới. Chờ ngươi tới, đón Sen công tới phương hướng. Sally buộc mã bộ, hai tay nắm quyền ngang lập ở trước ngực một bộ thật giống như muốn công kích dáng vẻ. Vô dụng, vô luận ngươi làm gì dạng công kích đến ta trên người đều sẽ bị lướt qua đi. Chẳng lẽ ngươi còn không nhớ lâu sao? Sen giọng nói có chút tức giận, hắn cảm giác cái này nam nhân thật sự là quá ương ngạnh. Một mực liều mạng đến bây giờ đều còn không hề từ bỏ. Nếu như vậy, ta đây không công kích thân thể ngươi ra thịt không là được sao? Sally trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cũng không có bị Sen nói quấy nhiễu, còn tiếp tục mới vừa rồi tư thế. Có ý gì? Chẳng qua là hắn nghi vấn Sally cũng không nói tiếng nào tới đáp, mà chỉ dùng của mình hành động thực tế nói cho hắn biết câu trả lời. Lục thức áo nghĩa Rokugan, chỉ thấy một đạo sóng trùng kích từ Sally hai quả đấm bộc phát ra đi. Tại Sen đi tới Sally trước người thời điểm liền bị chiêu này đánh trúng. Mà lần Sen cũng không có tượng trước Sally công kích một dạng. Đem Sally chiêu thức chợt ra. Lần này là Sen là chân chính trúng chiêu. Chỉ thấy Sen bị cái này do Rokugan phát ra sóng trùng kích chặt chẽ vững vàng đánh vào người. Trong miệng ói như điên máu tươi bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là một chiêu này để cho Sen nội tạng bị thương. Rob Lucci, không thể không nói tại thể thuật trên ngươi thật là cái thiên tài. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.